ta đây mỏi mắt mong chờ. Hy vọng có thể nhìn thấy ngày ngươi có được thành tựu tốt. Nhân hoàng bút sốt cuộc đã xuất thủ, ngươi mau tìm cơ hội cướp lấy thương sinh đại ấm đi. Oanh long! Trong phút chốc bóng ảnh của cực đạo đại đế hiện ra trên mặt thương sinh đại ấm, uy lực của cả đại ấm tăng vọt lên mấy chục lần, cả đại ấm khuyết trương ra, lực lượng của phân thân hoang thần vương tăng lên tới mức khủng bố. Khi hư ảnh cực đạo đại đế xuất hiện, đại thủ tung ra một chảo bắn ra từng vòng vầng sáng trắng ẩn chứa uy lực vô tận, trong mỗi vòng sáng đều có khí tức trong 3.000 đại đạo, đây là đại khôi lỗi thuật. Phàm là người chúng đại khôi lỗi thuật nhất định sẽ bị giam cầm, biến thành khôi lỗi có xác không hồn. Thoáng cái bạo phát trực tiếp nghiền áp tới chỗ Phương Hàn, Phong Giao Quang, Phương Anh Tuyết ba người. Bạo lôi chi thành cũng bởi vì khuyết thiếu thuần dương nguyên khí thúc sụp cho nên mới không thể nào thúc sụp được bất hủ cổ lôi pháo, cho nên mới bị áp chế. Vừa lúc này nhân hoàng bút hơi chút khẽ động viết lên một chữ trên không. Công. Chữ công này vừa xuất hiện, lập tức trên không trung xuất hiện công kích chi lực bắn tới hư ảnh cực đạo đại đế. Cực đạo nguyên dương, ánh sáng nguyên thủy, tan vỡ chư thiên thống nhất, giết. Ánh mắt của hư ảnh cực đạo đại đế thoáng cái mở ra, đây là ánh mắt gì? Con mắt ngạo thị thiên địa, nhìn đời bằng nửa con mắt cũng không đủ để hình dung, trong con mắt kia có ý niệm thương sinh nhất niệm. Oanh long! Công kích của hư ảnh cực đạo đại đế va chạm cùng công ca y cơ của nhân hoàng bức, không biết bao nhiêu không gian song song, bao nhiêu cấm chế cùng pháp lực đều bị đánh nổ nát bấy, sau đó hóa thành cho tàn triệt triệt để trở thành mảnh vỡ. Kể cả tế đàn cổ xưa chứa thương sinh đại ấm cũng bị xé nứt. Nhưng mà dưới cố lực va chạm khủng bố này, đàn tế cổ xưa cư nhiên không có biến thành cho tàn, đủ có thể thấy được nó chắc chắn cỡ nào, cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Mau lùi lại. Phương Hàn biết thời khắc này rất nguy hiểm cho nên hắn mở hoàng tuyển đồ ra, bao phủ mọi người tiến vào trong đó. Trong một sát na này đột nhiên một cỗ lực lượng hung hăng công kích tới, chung quanh thương sinh đại ấm xuất hiện bóng dáng của Ứng Tiên Thiên. Ứng Tiên Thiên tự nhiên vẫn ẩn núp trong thương sinh điện, tùy thời có thể xông ra cướp đoạt. Cướp đoạt thương sinh đại ấm thực lực nhân lên, nhất là loại tuyệt phẩm đạo khí mất đi khí linh càng dễ dàng luyện chế. Ký thác linh hồn cùng nguyên thần của mình vào trong, sau đó luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai của mình. Hơn nữa chiếm được thể xác của tuyệt phẩm đạo khí có thể lĩnh ngộ trận pháp trong kiện đạo khí này, lĩnh ngộ mãnh vỡ pháp tắc thế giới trong trận pháp này có lực hấp dẫn rất lớn với loại người như Ứng Tiên Thiên. Trong phút chốc tiên thiên đại đế Ứng Tiên Thiên xuất hiện, Tô Tú Y cùng Thái Nhan Thiên cũng xuất hiện, thừa lúc hỗn loạn hai người đột nhiên bay về phía thương sinh đại ấm. Lực lượng của hai người hợp lại trở nên cực kỳ lợi hại. Nhất là Tô Tú Y còn thi triển ra hoàng thư cuốn lấy hư ảnh hoang thần vương trong thương sinh đại ấm. Hư ảnh hoang thần vương nguyên bản bị chữ công của nhân hoàng bút làm cho chấn động toàn thân đều đảo loạn cùng tiêu tan cùng với hư ảnh cực đạo đại đế, chịu thương tổn rất nghiêm trọng. Bây giờ bị hoàng thư chộp tới, lập tức không duy trì dược, bị cuốn sách này hút vào. Uy lực của hoàng thư thậm chí còn hơn cả thương sinh đại ấm khi còn toàn thịnh. Vèo, vèo, vèo. Mắt thấy thương sinh đại ấm chuẩn bị rơi vào trong tay Tô Tú Y, quát quát hai tiếng kêu to truyền tới từ trên không trung, lập tức giống như con cóc lại giống như vỏ chai. Sau đó bóng ảnh này biến thành một người, hắn há miệng phun ra vô tận thần khí phụt lên, khắp nơi đều tràn ngập phong đao vũ kiếm. Khí tức xương lạnh bức người vượt qua khỏi hoàng thư, thần khí cũng bao phủ xung quanh thương sinh đại ấm. Thiên thần vương, là người muốn chết. Trong một phần ngàn sát na này toàn thân Tô Tú Y rung lên, hoàng thư một lần nữa hiện ra hư ảnh huyền hoàng đại thế giới. Hư ảnh này hơi chút xoay tròn liền chấn vỡ thần khí, sau đó hoàn toàn bắt lấy thương sinh đại ấm thu lại. Mắt thấy thương sinh đại ấm chuẩn bị rơi vào trong tay Tô Tú Y, dị biến phát sinh, một đạo hắc khí lại từ trong hư không phóng tới, vô thanh vô tức, chỉ một chảo bốn chộp lấy Thương Sinh đại ấn. Tô Tú Y lắp bắp kinh hãi, đã nhận ra ở chỗ sâu trong Thương Sinh điện lại xuất hiện vài bóng đen này chính là vài cái bóng ảnh thuần túy. Đại hắc ám thuật, cao thủ của hắc ám đại thế giới. Tô Tú Y nhìn thoáng qua mấy bóng ảnh này, lập tức nhận ra đạo thuật do bóng ảnh này sử dụng. 3.000 đại đạo có đại quang mang thuật, tất nhiên có đại hắc ám thuật đối ứng. Cũng có một cái hắc ám đại thế giới, ngồi trong đó đều ẩn trong bóng đêm, vĩnh viễn không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của họ, không thể tưởng tượng được lần này người của hắc ám đại thế giới cũng tới thiên vũ chi khố đoạt bảo. Trong nháy mắt này phát sinh rất nhiều đột biến, căn bản không rõ có bao nhiêu phương thế lực, bao nhiêu cao thủ đều muốn cướp đoạt Thương Sinh đại ấn, là kiện tuyệt phẩm đạo khí mất đi khí linh. Tiên Thiên giáo chủ, Bảo Hộ Nguyên Thần, Hưng Thịnh đại giáo, Thọ Tỷ Vĩnh Xương. Sau khi ứng Tiên Thiên bị trấn khai, hắn đột nhiên thúc giục Tiên Thiên Bạch Cốt đại sơn, sắc mặt màu đỏ, cư nhiên dùng mãnh vỡ cùng tuổi thọ pháp các bản thân thúc giục lực lượng của tuyệt phẩm đạo khí. Lập tức trên Bạch Cốt Sơn xuất hiện một đại thủ bao sắc, đại thủ bạch sắc này lởm chởm xương cốt, trong tay lại xuất hiện một vị giáo chủ tiên phong đạo cốt, vị giáo chủ này chính là mang khí tức lạc ấm của Tiên Thiên giáo chủ. Đại thủ tung ra một chảo, cư nhiên bắt lấy Thương Sinh đại ấm. Lúc này thực lực của Phương Hàn, Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết cũng không thể nhúng tay vào trận tranh đoạt này. Bởi vì ba người cũng chỉ là động thiên cảnh, mà vô luận là Tô Tú Y hay ở Tiên Thiên đều là cao thủ thiên vị cảnh, có mấy bóng ảnh hắc y thiên thần vương, cảnh giới của bọn họ cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Điều này còn chưa tính trọng yếu nhất chính là vừa rồi Nhân Hoàng Bút cùng hư ảnh của Cực Đạo Đại Đế liều mạng, Nhân Hoàng Bút cũng không chú ý phát hiện ra, chớ nói chi là bọn họ. Hàng loạt những động tác này chỉ diễn ra trong một sát na, không ngờ đã bị người khác chiếm tiên cơ. Thế nhưng Phương Hàn dường như cũng không muốn tham gia tranh đoạt, Hoàng Tuyển Đồ liên tục lắc lư, cư nhiên thối lui khỏi chiến trường, tự bảo vệ mình, tựa hồ như rất sợ dư âm của cuộc chiến gây tổn thương tới mình. Thế nhưng hành động này lại nói lên chuyện hắn đã bỏ qua quyền tranh đoạt Thương Sinh đại ấn. Phương Hàn, ngươi... Thất công chúa của hồ tộc trông thấy động tác của Phương Hàn, nàng cũng kinh ngạc kêu lên, Thương Sinh đại ấn là chí bảo của hồ tộc, nếu rơi vào trong tay người khác, hậu hoạn thật vô tận. Muốn cướp đoạt chí bảo của ta, làm gì có loại khả năng này, đều là những kẻ ngu không ai bằng, hết thảy đều phải thừa nhận lửa giận của hư tiên. Thời điểm Phương Hàn thoáng rời đi, hắn đột nhiên vung tay lên, ném ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này bay ra, lập tức hào quang vạn trượng đột ngột từ trên mặt đất nổ lên. Trong hào quang xuất hiện một bóng người này chính là hư tiên hóa thân, là linh phù của Huyền gia tại Thánh Quang Đại Thế Giới luyện chế ra, hư tiên hóa thân. Hư tiên vừa xuất hiện, lập tức sinh ra một cỗ uy áp. Đầu tiên là đại thủ bạch cốt của ớt tiên thiên bị nghiền nát bấy. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Toàn bộ tấn chức. Tư tiên hóa thân, tự nhiên là tư tiên hóa thân. Vô luận là ở Tiên Thiên hay Tô Tú Y cùng Thái Nhan Thiên, một số bóng ảnh trong bóng tối còn có đầu thiên thần vương kia đều lắp bắp kinh hãi khi trông thấy đại quang mang vật, còn có cả hư tiên hóa thân bắn ra từ trên đạo phù lục này. Hư tiên chính là cảnh giới vượt qua trường sinh bí cảnh cửu trọng, vượt qua tiên giới lôi phạt, có thể xưng là tiên. Tuy chỉ là một cái hóa thân hư tiên thế nhưng cũng uy nghiêm vô song, trấn áp hết thảy, xuất thủ tương đương với thực lực của giới vương cảnh, còn lợi hại hơn một kích toàn lực của thiên vị cảnh đỉnh phong. Cho dù cao thủ thành thế giới của mình cũng phải tránh khỏi mũi nhọn này. Sau khi Phương Hàn chiếm được đạo phù lục này từ trên người Huyền Anh, Huyền Hạ, hắn vẫn một mực trấn áp để mình sử dụng. Hiện tại đang hỗn loạn phóng thích ra, đúng là thủ đoạn mà hắn đã tính rất kỹ. Thoáng cái phần hư tiên hóa thân này bắn ra, không ngờ lại bị nhiều công kích đánh tới,